Vô tận thần công, chương 634, 8 lần thần hồn, chân chính nghiền ép, 2, góc truyện audio.com, hay là, người kia căn bản cũng không có đem Dương Thạc để vào trong mắt. Dù sao, nhị tinh cấp 3 tinh cấp hư không vũ thánh, ở trong mắt vị siêu cấp cường giả kia, hầu như là run rế vậy. Một bầy kiến hôi ở trước mặt mình đánh nhau, người bình thường, trừ phi tẻ nhạt đến cực điểm, bằng không đều sẽ không đi dẫm đạp. Nếu Dương Thạc ở Thu Thủy Hồ đợi mấy tháng, vẫn là nhảy nhót tưng bừng, như vậy, đám một tinh cấp nhị tinh cấp hư không vũ thánh tiến vào Thu Thủy Hồ, bắt được hoặc là chém giết Dương Thạc lập tức lui về, sẽ không có nguy hiểm gì. Chỉ cần bắt được hoặc là chém giết Dương Thạc, Lam Thiên Sơn thống lĩnh tất nhiên có thể dành ban thưởng cho đại ca chúng ta. Đám quân sĩ, đều là thầm nghĩ trong lòng, cố nhiên tiến vào Thu Thủy Hồ tóm lại là có nguy hiểm nhất định. Thế nhưng, làm chuyện gì không có hung hiểm cùng thu hoạch. Thường thường thành tỷ lệ thuận, lần này đi mạo hiểm chém giết Dương Thạc thu được chỗ tốt tuyệt đối muốn vượt qua trình độ hung hiểm lần này. Chờ xem một phút mà thôi, chẳng mấy chốc sẽ đi qua. Đám quân sĩ đều là thầm nghĩ trong lòng, thời gian chậm rãi trôi qua, nửa khắc đồng hồ, một phút, ầm ầm ầm long, trên bầu trời, lôi vân tích tụ nhanh chóng tiêu tan ra. Hầu như là trong chớp mắt thiên địa khôi phục lại yên lặng. Tiểu tử kia vẫn chưa có tỉnh lại. Lúc này ở bên trong Thu Thủy Hồ, ba người hầu gái kia, đều nỗi lòng hơi động. Nếu là Dương Thạc tỉnh lại từ lâu, thiên địa lập tức hạ xuống một đạo năng lượng, để Dương Thạc tăng lên thần hồn lực lượng. Hiện tại đạo năng lượng này vẫn không có hạ xuống, điều này liền nói Dương Thạc vẫn ở vào hôn mê, vẫn chưa có tỉnh lại. Thậm chí có thể lúc này Dương Thạc thần hồn như đèn cạn dầu. Lúc nào cũng có thể mất đi vậy. Ra tay, liếc mắt nhìn nhau, ba cái hầu gái liền muốn chuẩn bị ra tay. Ầm ầm ầm, ầm ầm ầm ầm ầm, nhưng vào lúc này, không giống như vậy, không chờ ba người hầu gái có hành động, đột nhiên ba người nghe được Thu Thủy Hồ có hơn trăm hư không vũ thánh, hướng về bên này cấp tốc lao đến. Đám hư không vũ thánh có ít nhất 20, 30 người chính là nhị tinh cấp, còn lại cũng toàn bộ đều là một tinh cấp. Mục tiêu của bọn họ tựa hồ là Dương Thạc vậy. Tiểu tử kia, ngay giữa hồ. Tìm tới tiểu tử kia, khóa chặt vị trí của hắn, dụng thần hồn công kích đem tiểu tử này chém rớt. Nhiều tiếng quát lớn, nhanh chóng truyền đến, Dương Thạc hiện tại trôi nổi ở trong hồ nước, đám Vân Thu Thành quân sĩ căn bản không nhìn thấy Dương Thạc. Không nhìn thấy cũng là không cách nào khóa chặt, không cách nào sử dụng thần hồn công kích đối phó Dương Thạc. Lúc này một ít quân sĩ, đầu tiên là đến giữa hồ tiện đà liền chuẩn bị tiến vào trong hồ tìm kiếm tung tích của Dương Thạc. Tiểu tử này, lại trêu ra nhiều kẻ thù như vậy. Đều là Vân Lam Phủ, chẳng lẽ tiểu tử này cùng Vân Lam Phủ cao tầng xảy ra cái xung đột gì? Tiểu Nguyệt, Tiểu Ngưng, Tiểu Chân ba người cũng mới là nhị tinh cấp hư không vũ thánh, mắt thấy đông đảo Vân Thu Thành quân sĩ đến, các nàng cũng đều không dám lỗ mãng, đều dừng lại thân hình, sau đó liếc mắt nhìn nhau, ba người đều kinh ngạc cực kỳ. Ha ha, tìm tới, sẽ ở đó. Tiểu tử này là ta. Xem ta trước đem chém rớt. Trong lúc ba tên hầu gái kinh ngạc, đồng thời đám quân sĩ tìm được Dương Thạc. Chỉ tiếc đám quân sĩ tựa hồ cũng. Góc truyện audio.com. Không am hiểu thần hồn công kích tìm tới Dương Thạc liền lao đến vị trí Dương Thạc. Liền ở chỗ này, chết đi. Trong phút chốc đến trước mặt Dương Thạc, đám quân sĩ duỗi bàn tay, hướng về Dương Thạc chộp tới. Ầm, kính bàn tay lớn, sắp nắm lấy Dương Thạc. Dương Thạc trực tiếp bất động, lúc này xuất hiện một luồng khí thế mạnh mẽ mênh mông, đột nhiên phát ra. Trong nháy mắt Dương Thạc hai mắt mở ra, tỉnh lại, ngay trong nháy mắt Dương Thạc tỉnh lại. Hả, lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, muốn giết ta sao? Lời nói lạnh lẽo từ trong miệng Dương Thạc truyền ra. Ca, đám quân sĩ tung bàn tay lớn, dĩ nhiên nắm lấy Dương Thạc. Nhưng mà sau một khắc đám quân sĩ sắc mặt rất nhanh biến hóa. Cứng quá thân thiệt tên tiểu tử này, làm sao cứng cỏi như vậy? Trên tay ta có tia thiên cương dệt thành bao tay, cho dù thân thể hắn có tới cường độ thần binh cấp 7, cho dù tiểu tử này thân thể phòng ngự đạt đến cấp 7 cũng không có cách ngăn cản được. Làm sao có khả năng? Giờ phút này đám quân sĩ cảm giác mình thật giống là người bình thường trói gà không chặt, dùng tay nắm lấy cây thiết côn vậy, căn bản là không có cách lay động cổ Dương Thạc được. Chết, quát khẽ một tiếng từ trong miệng Dương Thạc phát ra. Ầm ầm, một tay hơi động, một quyền Dương Thạc đem đầu lâu tên quân sĩ triệt để đánh nổ, Thái Dương chân hỏa đem thần hồn tên quân sĩ triệt để đánh diệt. Nguy hiểm thật, bên trong tia lôi kiếp thứ 9 này, lại không có ẩn chứa huyễn tượng, chỉ là đơn thuần thần hồn công kích. Nhưng dù vậy, nó tập hợp tổng 8 lần thần hồn công kích lần này cũng là đủ mạnh. Nếu không phải ta nuốt vào hư không vũ thánh kiếm hồn bổ dưỡng cá thần hồn tăng lên gấp đôi, e rằng lúc này đã sớm biến thành cho bụi rồi. Dương Thạc thầm nghĩ trong lòng, giờ khắc này Dương Thạc tuy rằng từ hôn mê khôi phục trở về. Thế nhưng cũng cảm giác được chính mình từng trận choáng váng. Thân thể của chính mình đều cơ hồ không khống chế được. Thoáng suy nghĩ nhiều một chút chuyện, lập tức choáng váng, trước mắt đều biến thành màu đen. Một tay hơi động, Dương Thạc trong tay xuất hiện một đống lớn thần hồn đan dược bổ dưỡng, sau đó được Dương Thạc nuốt xuống. Những đan dược này tiến vào Dương Thạc trong bụng, lập tức hóa thành từng đạo thần hồn năng lượng, bổ dưỡng thần hồn Dương Thạc gần đây đèn cạn dầu. Thân thể có thể ung dung khống chế. Bạn đang xem chuyện được sao chép tại chuanfao.vn.com. Thần hồn khôi phục, Dương Thạc cảm giác được chính mình lúc này đã có thể khống chế thân thể của chính mình, phương diện hành động không có bất kỳ trở ngại. Tới đây, Dương Thạc liền ở chỗ này, ra tay công kích, chính là trong nháy mắt lại có không ít quân sĩ tìm tới Dương Thạc. Hả, hổ lạc xuống đồng bằng bị chó khinh sao? Trước đó ta chưa vượt qua thần hồn lôi kiếp, Lam Đạt cùng 4 tên 3 tinh cấp hư không vũ thánh, đều có thể ung dung đánh nổ. Hiện tại vượt qua thần hồn lôi kiếp chỉ bằng các ngươi cũng muốn lại đây bắt nạt ta sao? Dương Thạc sắc mặt khẽ biến, ầm ầm, toàn bộ thân thể, đột nhiên vọt lên. Trong phút chốc đến trước mặt một tên nhị tinh cấp quân sĩ, sau đó đấm ra một quyền, sức mạnh mạnh mẽ vô cùng, trực tiếp đem tên nhị tinh cấp hư không vũ thánh cường giả oanh thành mảnh vụn, nửa điểm huyết nhục đều không. Góc truyện audio.com, còn lại, không được, Dương Thạc tỉnh lại rồi. Chạy mau, mấy tên quân sĩ gần đó, đều biến sắc mặt cũng không còn dám cùng Dương Thạc là địch, đều phi thân lui nhanh. Chạy thoát sao, chết đi, Dương Thạc thân hình liên tục di động trong phút chốc truy đuổi mấy tên quân sĩ, đem đám quân sĩ đánh giết. Cách chương.